Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, đệ nhị thiếu chuyện cũ. 2. Ở hầu hạ Lệ Hiên hai cái cung nữ. Có một cái tiểu cung nữ tên là Đường Duộng Tiêu. Cái này cung nữ chủ nghệ lợi hại. Hơn nữa tâm tư tỉ mỉ. Tính cách thiện lương, thực mau liền cùng Lệ Hiên hiểu biết. Hơn nữa hai người ở ngày sau tưởng chỗ cũng dần dần sinh ra cảm tình. Đáng tiếc, Lệ Hiên thương hảo sau lại lập tức bị bệ hạ phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Chờ hắn lại trở về thời điểm đã là nửa năm sau. Nửa năm thời gian, trong hoàng thành đã chết một nhóm người, đi rồi một nhóm người. Bởi vì trong hoàng thành quy củ nghiêm ngặt, Lệ Hiên chỉ có thể trộm tìm hiểu Đường Duộng Tiêu tin tức. Sau lại hắn trằn trọc biết, Đường Duộng Tiêu bởi vì nấu ăn ăn ngon đã bị công chúa nhìn chúng hơn nữa mang đi. Hiện tại nàng liền ở công chúa Trường Nguyệt cung chung làm việc. Toàn bộ trong hoàng thành tuy rằng ở không ít hoàng tử, nhưng là toàn bộ vương triều nhất được sủng ái lại là Trường Nguyệt công chúa. Bởi vì bệ hạ có hơn 20 đứa con trai, lại chỉ có Trường Nguyệt công chúa như vậy một cái nữ nhi, tự nhiên là đối nàng vạn phần yêu thương, vẫn luôn phủng ở chính mình lòng bàn tay. Cho nên toàn bộ Trường Nguyệt cung là trong hoàng thành xa hoa nhất cũng nhất thoải mái địa phương. Đường Duộng Tiêu bởi vì lớn lên xinh đẹp, lại làm một tay hảo đồ ăn, hơn nữa người cũng thiện giải nhân ý, cho nên đặc biệt chịu công chúa điện hạ sủng ái. Lệ Hiên hồi cung sau cũng tìm cơ hội cùng Đường Duộng Tiêu thấy vài lần, hai người cảm tình cũng dần dần ổn định xuống dưới. Bất quá ở thời đại này, các cung nữ tiến cung lúc sau đều không có chính mình tự do, ngay cả chính mình sinh mệnh đều không thể làm chủ, huống chi là nhân duyên đâu. Lệ Hiên biết nếu bị người khác biết chính mình cùng Đường Duộng Tiêu lén có lui tới, nàng nhất định sẽ bị ban chết. Cho nên Lệ Hiên đang đợi một cái cơ hội, hắn hy vọng đương chính mình lại lần nữa lập công lúc sau, có thể cầu bệ hạ đem Đường Duộng Tiêu đính hôn cấp chính mình. Chỉ là một cái cung nữ mà thôi. Lệ Hiên tin tưởng bệ hạ nhất định thực nguyện ý làm như vậy, thành toàn bọn họ. Chỉ tiếc, thế sự khó liệu, liền ở cái kia mùa đông, nước láng giềng sử đoàn đột nhiên tới chơi. Hơn nữa nước láng giềng thái tử hy vọng có thể cùng bọn họ vương triều hòa thân. Hai nước cộng kết tần tấn chi hảo, bởi vì nước láng giềng binh lực cường đại, mà hai nước chi gian vẫn luôn thực hữu hảo, cho nên bệ hạ đối lần này liên hôn rất là tán đồng. Chỉ tiếc Trường Nguyệt công chúa từ nhỏ đã bị sủng hư, nàng cũng không thích bị người ân bài chính mình nhân sinh. Cho nên ở vị kia thái tử điện hạ lần đầu tiên tham gia hoàng thành dạ yến thời điểm, công chúa liền cáo bệnh vắng họp. Nước láng giềng thái tử cách mấy ngày tự mình đến Trường Nguyệt cung tới thăm bệnh, hơn nữa chuẩn bị hậu lễ, mà tùy hứng Trường Nguyệt công chúa biết chính mình tránh không khỏi đi. Đột nhiên linh cơ vừa động, làm Đường Duộng Tiêu giả trang chính mình. Nói vậy kia thái tử cũng là gặp qua công chúa bức họa, hiện giờ nhìn đến thay đổi người, tự nhiên có thể minh bạch công chúa cự hôn chi ý. Ai biết, chính là lúc này đây gặp mặt, kia nước láng giềng thái tử cư nhiên đối Đường Duộng Tiêu nhất kiến trung tình. Suy nghĩ đột nhiên ngừng ở nơi này, tưởng Lệ Hiên ánh mắt trở nên thực lãnh. Từ xưa hoàng thất nhiều máu lạnh, hắn đã không muốn lại nhớ đến, chính mình đã từng vì nó đổ máu đổ mồ hôi cái kia vương triều. Tới rồi cuối cùng là như thế nào vứt bỏ chính mình, vứt bỏ chính mình gia tộc, làm chính mình cùng người yêu chết thảm ở nước láng giềng quân đội Đao Hạ. Hoàng Tuyền trên đường cầu nại Hà Biên, không gặp không về, bất chi bất giác đến. Tưởng Lệ Hiên lại nghĩ tới năm đó những cái đó lời thề. Trước khi chết, hắn dùng trường kiếm cắt đứt tóc dài, cùng A Tiêu kết tóc làm phu thê. Một khắc là phu thê, cả đời đều là phu thê. A Tiêu, ngươi còn đang đợi ta sao? Ta còn có thể trở về thế giới kia sao? Tưởng Lệ Hiên có chút thất hồn lạc phách nói nhỏ. Hắn sau khi chết, cho rằng chính mình sẽ xuống địa phủ, sẽ cùng A Tiêu cùng nhau ở Hoàng Tuyền trên đường tương ngộ. Bọn họ nói tốt, cho dù chết, cũng muốn ở bên nhau, vĩnh không chia lìa. Chính là, đương hắn từ đau đớn chung mở hai mắt, hắn trước mắt hết thảy, đã thay đổi bộ dáng. Hết chương.